ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 224, gia đình kết nghĩa. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Trần hỏi Từ Kinh thích xe gì? Từ Kinh nói thích Việt dã. Lục Trần mua cho cậu một chiếc Mercedes-Benz 350. Mặc dù không nói rõ xe này của ai, nhưng trong lòng Lục Trần xe này vĩnh viễn thuộc về Từ Kinh. Từ Kinh cũng không hỏi, nhưng lần đầu tiên lái chiếc xe đắt tiền, trong lòng vẫn hơi vui sướng. Dẫn đến ngày đầu tiên đưa Kỳ Kỳ đi học, cậu đã phạm luật giao thông 2 lần. Kỳ Kỳ cũng rất thích C350. Buổi tối trở về nói không thích ngồi Stenway của Lục Trần nữa. Công việc của Từ Kinh rất nhàm chán, bởi vì ngoài đưa đón Kỳ Kỳ, khi đi học cậu còn phải canh giữ gần nhà trẻ. Lục Trần lại cho chuyển 500.000 vào thẻ cậu, để cậu muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chỉ cần đứng cách nhà trẻ không quá xa là được. Vài ngày kế tiếp, mặc dù không phát hiện bất kỳ chuyện gì nhằm vào Kỳ Kỳ hoặc là Lâm Di Quân xảy ra, nhưng Lục Trần vẫn không dám sơ suất một chút nào. Trong mấy ngày này, anh còn đặc biệt sai người từ Trung Đông thuê một vài lính đánh thuê chân chính cho anh. Tổng cộng có 24 lính đánh thuê nhận lời mời, nhưng anh tự mình kiểm tra. Cuối cùng chỉ có 4 người thông qua kiểm tra. Anh trả lương cho 4 lính đánh thuê mỗi người 40.000. Để bọn họ bảo vệ Lâm Di Quân. 40.000 tiền lương này, ký hợp đồng là thời điểm mấu chốt. Bọn họ không tiếc thân thể đỡ đạn cho Lâm Di Quân. Dù bọn họ có thể chết, coi như mất mạng, cũng phải bảo vệ tốt Lâm Di Quân. Công việc vệ sĩ cũng không phải dễ làm. Có thể nói, tiền vệ sĩ kiếm được, đều là tiền mồ hôi nước mắt dùng tính mạng đổi lấy. Nhưng so với việc bọn họ làm thuê cho quân đội, tính mạng của bọn họ được bảo đảm hơn, đãi ngộ cũng cao hơn. Dưới tình huống bình thường, nếu không phải cùng đường, hoặc không có cách nào, người có chút năng lực cũng không có khả năng đến chiến trường làm lính đánh thuê, trừ phi là phần tử hiếu chiến trời sinh đã thích ra chiến trường đánh giặc. Có điều, rất nhiều người đạt được thành tựu trên chiến trường, chỉ cần có người giàu thuê bọn họ, phần lớn đều đồng ý trở về thành phố làm vệ sĩ bình thường. Tuy làm vệ sĩ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng so với chiến trường, lại là có yên vui thực sự. Về phần 20 người còn lại, Lục Trần cũng cấp cho bọn họ một chức vị tương tự như bảo vệ cao cấp, tiền lương 1 vạn đến 1 vạn rưỡi. Đến làm việc ở kỹ thuật di kỳ, vì năng lực mấy lính đánh thuê này không tệ, nhưng tiền lương 1 vạn đến 1 vạn rưỡi đã là không thấp, nhiều hơn tiền lương bọn họ làm thuê cho quân đội rất nhiều, cho nên đối với yêu cầu của Lục Trần, tất cả bọn họ đều không phản đối, rất mừng rỡ ký hợp đồng làm việc với kỹ thuật di kỳ. Lục Trần tính toán đợi kỹ thuật di kỳ chính thức kinh doanh, sẽ thông báo tuyển dụng một nhóm lính đánh thuê hơn 100 người. Nếu là viện khoa học kỹ thuật, khẳng định có rất nhiều sản phẩm và trang thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến. Đương nhiên càng nhiều nhân viên bảo vệ, tới bảo vệ càng tốt. Có điều những cái này đều nói sau. Từ giờ đến lúc viện khoa học kỹ thuật đưa vào hoạt động còn ít nhất nửa năm nữa, cho nên chuyện này cũng không gấp. Chuyện anh cần làm nhất bây giờ chính là tìm ra vị trí của Mục Tiên Sinh. Không tìm ra Mục Tiên Sinh, anh mãi mãi không biết mẹ cả anh Tiêu Biệt Tình ở đâu, càng không biết Tiêu Biệt Tình muốn làm gì. Có điều ngay cả bố mình cũng bị Tiêu Biệt Tình ép rời thủ đô, còn giải tán toàn bộ nhà họ Lục. Sau khi tìm được bà ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho bà ta. Lục Trần không lo lắng bản thân anh. Anh chỉ lo Tiêu Biệt Tình ra tay với Lâm Di Quân hoặc là với Kỳ Kỳ. Thậm chí Tiêu Biệt Tình cũng có thể sẽ ra tay với kỹ thuật di kỳ của anh. Hy vọng bà ta vẫn chưa biết kỹ thuật di kỳ là mình mở. Lục Trần thầm nghĩ trong lòng nói, còn 5 ngày nữa là tới ngày Lục Trần chuẩn bị dọn nhà. Hôm nay, Lâm Di Quân lại nói cho anh biết, nhà mẹ nuôi cô sắp chuyển nhà. Chính là ngày mai. Muốn cả nhà bọn họ tới ăn bữa cơm tân gia. Lúc nhỏ, thể chất của Lâm Di Quân không tốt. Vương Tuyết đến từ nông thôn, tin vào tập tục nông thôn, dẫn Lâm Di Quân nhận một mẹ nuôi. Quan hệ, hai nhà vẫn rất tốt, mãi đến khi anh trai nuôi cô thích cô, mà cô lại lựa chọn Lục Trần, hai nhà mới giảm bớt quan hệ, rất ít khi đi lại. Nghe nói sau khi Đường Đại Long du học trở về thì làm trong một công ty nước ngoài, tiền lương đãi ngộ rất cao, mới mấy năm đã đổi nhà mới. Lâm Di Quân lơ đãng nói, Đường Đại Long chính là anh nuôi cô, cũng người lúc trước từng thích cô, thậm chí có một lần vì không muốn cô ở bên Lục Trần, mẹ cô Vương Tuyết còn muốn gả cô cho Đường Đại Long. Lục Trần gật đầu, tất nhiên có ấn tượng với Đường Đại Long, đều là sinh viên đại học Du Châu. Có điều Đường Đại Long cao hơn bọn họ 3 khóa, bọn họ học đại học năm nhất, Đường Đại Long đã học năm tư, bọn họ học năm 2, Đường Đại Long tới châu Âu du học, lúc trước Đường Đại Long một sinh viên giỏi, hơn nữa lại du học nước, ngoài, có thành tựu cũng là bình thường. Ngày hôm sau, cả nhà Lục Trần tới nhà họ Đường ăn tân gia, căn nhà mới của nhà họ Đường nằm trong một khu đô thị cao cấp. 16.000 tệ, 1 mét vuông, căn hộ duplex, chỉ riêng tầng dưới cùng đã chừng 100 mét vuông, đối với người làm công ăn lương mà nói, có thể mua được căn hộ tốt như vậy đã coi như không tệ. Lúc mấy người Lục Trần đến, đã có không ít họ hàng nhà họ Đường đến. Rồi, chủ nhân nhà họ Đường Đường Khánh Sơn thấy nhà Lâm Đại Hải đến, thì bỏ qua mấy người họ hàng thân thích chạy ra chào đón. Ôi chào ông Lâm, các ông đến muộn quá, tôi đã dẫn bọn họ tham quan. Hết rồi, hay là nhà mình tự đi tham quan xem, nhà nhỏ, cũng chẳng có cái gì đáng giá. Đường Khánh Sơn cười ha ha nói, nói gần nói xa đều đầy ra vẻ, đây là khoe khoang với bọn họ, nhà họ đã sắp bằng khu biệt thự nhà người ta. Mặt Lâm Đại Hải và Vương Tuyết hơi xấu hổ, bọn họ đương nhiên nghe. Được Đường Khánh Sơn khoe khoang với bọn họ, cười nói, ông Đường à, bây giờ ông xem như hưởng phúc rồi. Cuộc sống làm người ta rất hâm mộ, thật ra Lục Trần đối với Lâm Đại Hải không có cái gì để mà nói. Lương, hàng tháng 1 triệu, còn có 5 loại bảo hiểm, mà muốn đi làm thì đi làm, không muốn đi cũng không cần đi, còn có xe riêng đưa đón. Muốn nói hâm mộ, đoán chừng tất cả mọi người đang ngồi đều hâm mộ ông. Chỉ là Lâm Đại Hải luôn khiêm tốn, cho nên sẽ không khoe khoang cái gì trước mặt người khác, nhất là trước mặt bạn mình. Có điều nói thì như thế, trong lòng Vương Tuyết vẫn có chút không vừa ý, bởi vì Lục Trần nhiều tiền như vậy vẫn để bọn họ ở căn nhà kiểu cũ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Lần trước đến thăm nhà mới của anh trai bà ta ở Kỳ Giang, bà ta không nhịn được hỏi Lâm Di Quân, lúc nào bọn họ mới đổi nhà mới. Chuyện Lâm Di Quân và Lục Trần xác định 4 ngày nữa sẽ chuyển nhà, còn chưa nói với Vương Tuyết và Lâm Đại Hải, mà mấy ngày nay Lâm Di Giai và Vương Quỳnh dồn tất cả sức lực vào công việc mới, cũng bận bù đầu, cho nên quên mất việc này. Cũng không nhắc tới với hai người Vương Tuyết, cho nên Vương Tuyết còn chưa biết chuyện Lục Trần muốn dọn tới khu biệt thự Hồ Cảnh Long. Ai, thật ra tôi cũng là nhờ Đại Long nhà tôi hưởng phúc. Thời gian trước, Đại Long mới đổi cho tôi một chiếc xe mới, lại tốn của nó không ít tiền. Đường Khánh Sơn nói rồi nhìn thoáng qua Lục Trần và Lâm Di Quân bên cạnh. Ông Lâm, giờ ông hối hận không? Lúc trước bảo ông gả Di Quân nhà ông cho Đại Long nhà tôi ông không chịu, hiện tại gả cho một người vô dụng như vậy, có phải vẫn còn giúp người ta gác cổng không? Đã là ông già mấy chục tuổi, diễu cợt hậu bối trẻ tuổi. Đường Khánh Sơn lại còn cười rất vui vẻ. Cách chương.